Chương 130, phương pháp. Nghe được Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Hải cũng là đại khái có thể đoán được Uchiha Lăng nguyên bản dự định. Uchiha Jin, chỉ sợ là nghĩ đến lúc đó hậu nếu như không có biện pháp đem Uchiha phủ gạ cụ cùng Uchiha mỉ cổ tỏ tác hợp đến cùng một chỗ, sẽ muốn biện pháp theo mỉ cổ tỏ trong miệng móc ra Uchiha mỉ cổ tỏ mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng phương pháp. Căn cứ bọn họ vừa bắt đầu đối với mình thực lực nhận thức, chỉ sợ bọn họ cũng là đánh giá thấp Uchiha mỉ cổ tỏ thực lực. Hoặc là nói, bọn họ từ vừa mới bắt đầu muốn giã mỉ cổ tỏ, e sợ cũng là xem chu nở dê dô y mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng mở ra phương pháp đi. Đang không có biện pháp mở đến mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng mở ra phương pháp sau khi, liền muốn bi bách mỉ cổ tỏ sắp mở ra mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng phương pháp truyền tin. Đến thời điểm, bản thân cu nở dê ở, Uchiha tệ sĩ cu nở dê ở. Mị cổ tỏ khẳng định không muốn mình và ủ chỉ hạ tệ sỉ làm khó dễ, sẽ sắp mở ra mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng phương pháp truyền tin. Bọn họ duy nhất sai chỗ, chính là mình thực lực, còn có mị cổ tỏ thực lực chứ kỳ thực ủ chỉ hạ hải đoán đúng một nửa. Ủ chỉ hạ Jin vừa bắt đầu còn thật sự chỉ là muốn tác hợp ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng ủ chỉ hạ mị cổ tỏ. Nếu như không cách nào tác hợp, vậy thì nhìn một chút có thể không theo mị cổ tỏ trong miệng hỏi ra mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng mở ra phương pháp. Nếu như không có hỏi lên, QNZ sẽ không mạnh bách rủ chi hạ mì cổ tỏ. Bởi vì dù sao là mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng A, nào có như thế dễ dàng liền có thể mở khải, coi như biết rồi phương pháp, e sợ QNZ không có người có thể làm được. Nhưng nhìn đến ủ chi hạ hải QNZ mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng sau khi, tâm tư của hắn liền thay đổi. Nếu như nói một người mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng là trùng hợp, như vậy hai cái đây vậy khẳng định không phải trùng hợp A. Uchiha Hải cùng Uchiha Mỹ cổ tỏ chỉ sợ là thu được có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng phương pháp. Nếu như vậy, này một loại phương pháp liền 10 phân trọng yếu. Nếu có thể để hết thể Uchiha bộ tộc người đều mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, Uchiha Jin vừa nghĩ tới loại kia tình cảnh, cả người đều vô cùng kích động. Uchiha phủ gạ củ cu nở dê cũng giống như thế, mượn cồn, hỏi ra cái vấn đề này. Nghe được Uchiha Hải, Uchiha Jin cả người một cái giật mình, kích động quay về Uchiha nói rằng: Ngươi chịu giáo sao? Uchiha Hải tựa như cười mà không cười nhìn Uchiha Jin, nói rằng, ta các ngươi phải đối với ta, còn có mỉ cổ tỏ xin lỗi Uchiha Hải, liền còn bờ cờ phẹ như thế bom nặng cân giống như vậy, nhập mọi người bên thai. Uchiha Jin thế nhưng Uchiha bộ tộc tộc trưởng, cũng là cần mặt mũi, hiện tại Uchiha Hải cư nhiên muốn Uchiha tủ xin lỗi. Uchiha Jin nếu dám tính toán mỉ cổ tỏ, Uchiha Hải đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ bất quá bọn hắn đối với mình tựa hồ không có ác ý, đối với mỉ cổ tỏ cu nở dê không có ác ý, chỉ có điều là làm tự thân lợi ích làm như vậy thôi. Vì lẽ đó Uchiha Hải cũng không nghĩ muốn đem bọn họ giết chết ý nghĩ, thế nhưng thích hợp trường giới, hay là muốn. Cho tới Uchiha Hạ còn có Uchiha tù, bọn họ cũng sắp muốn chết, Uchiha Hải cu nở dê không nghĩ muốn cho bọn họ xin lỗi ý nghĩ. Uchiha Jin sẽ không là có thể lên làm tộc trường nhân vật. Trong nháy mắt liền rõ ràng Uchiha Hải là đang trả thù bản thân tính toán Uchiha Mỹ Cô Tò. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng là lộ ra cười khổ vẻ mặt. Mỹ Cô Tò, Hải, ta ở chuyện này với các ngươi chân thành xin lỗi. Uchiha Jin mang theo Uchiha phủ gạ củ cho Mỹ Cô Tò sâu sắc bái một cái. Uchiha Mỹ Cô Tò không biết tại sao Uchiha Jin cùng Uchiha phủ gạ củ sẽ làm như vậy, có chút không biết làm sao. Uchiha Tsi nhưng là lặng lẽ cùng Mỹ Cô Tò giải thích. Ha. Ta tiếp thu lời xin lỗi của các ngươi. Mị cổ tỏ cũng là đem Uchiha Jin còn có Uchiha phủ gạ cụ quát lên. Uchiha Mị cổ tỏ vẫn là hết sức yêu thích gia tộc của chính mình, đối với Uchiha phủ gạ cụ cùng Uchiha Jin không có bất kỳ ác cảm. Vẫn là quá nhỏ, Uchiha Hải Diêu lắc đầu, chẳng qua Mị cổ tỏ cu nở dê chính là như vậy tính cách đây, mới sẽ càng thêm được người ta yêu thích. Bất quá đối với Uchiha tủ sẽ trước mặt mọi người đạo khiểm. Uchiha Hải vẫn là cảm giác vô cùng kinh sợ lời nói. Nguyên bản Uchiha Hải còn tưởng rằng đối phương sẽ nhảy lên đến cùng bản thân làm một cuộc đây. Hai, chúng ta Uchiha bộ tộc thị trưởng Lao vẫn chỗ trống, ta cảm thấy ngươi vô cùng thích hợp này một cái thân phận Hải. Ta hy nhìn ngươi có thể nhiều đem làm sao mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng phương pháp giao cho chúng ta. Uchiha Jin lại cùng Uchiha Hải cúc cung. Mở ra thần nhạc tâm nhãn Uchiha Hải đương nhiên có thể cảm nhận được. Uchiha Jin trong đối với mình vẫn không có một chút tác ý, làm hết thể đều là cam tâm tình nguyện. Xem ra, Uchiha Jin cũng là một loại để gia tộc, cúc cung tận tụy người ai chẳng qua, bản thân mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng đều là hệ thống cho, hơn nữa một cho chính là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, bản thân từ đâu tới xạ dị gẳng mở ra phương pháp A, hay là có thể đem kiếp trước một ít phương pháp còn có suy đoán nói ra bản thân, hay là có thể dao động một ít thú vị phương pháp được, các ngươi nghe rõ. Nếu muốn nhận mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng phương pháp rất đơn giản, chính là bi thương tâm tình đạt đến cực hạn. Uchiha Hải nói rằng, bi thương tâm tình đạt đến cực hạn, Uchiha Jin tự lẩm bẩm. Kỳ thực thân là gia chủ, hắn cũng là biết một chút mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng tin tức, vì lẽ đó hắn cũng sẽ đi phán đoạn, Uchiha Hải có hay không đang nói dối. Hắn bản thân biết mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng phương pháp, chính là muốn tự tay giết chết bản thân nhất thân mật người, mới có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng. Thế nhưng hắn căn bản cũng không có như vậy đi làm, hắn cũng sẽ không để sức mạnh mà mưu hại mình người thân cận nhất. Mà nghe được Uchiha Hải, hắn ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, mưu hại mình người thân cận nhất, có hay không chính là vì để cho mình bi thương tình tự đạt đến cực hạn, đây chu vi Uchiha bộ tộc người cũng là đăm chiêu. Vì lẽ đó, vì để cho bản thân bi thương tâm tình đạt đến cực hạn, chúng ta có thể dùng huyễn thuật cho mình chế tạo một cái ảo cảnh, để mình bi thương tâm tình đạt đến cực hạn. Như vậy liền có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Uchiha Hải cười, tiếp tục nói. E sợ đêm nay, rất nhiều người đều sẽ dựa theo phương pháp của chính mình tiến hành thí nghiệm A. Vừa nghĩ tới mọi người sử dụng ảo thuật đem chính mình làm cho vô cùng bi thảm, Uchiha Hải liền rất muốn cười.